Cuộc diễn chinh của bốn vua. Sách Sáng Thế, chương 14, từ câu 1 đến câu 16. Thời Amraphen làm vua Shin-a, Ariok làm vua Elasa, Kedola-ome làm vua Elam và Tiết-an làm vua Gogim. Các vua này đánh nhau với Bera, vua Sodom, Biesa, vua Gomora, Sin-áp, vua Atma, Sem-e-ve, vua Sơ-vô-gim và vua thành Bela, tức là thành Soa. Tất cả các vua vừa nói tập trung về thung lũng Sít-đim, tức là biển muối. Trong vòng 12 năm, họ đã làm tôi vua Cơ-đo-la-ô-me. Nhưng đến năm thứ 13 thì họ nổi loạn. Năm thứ 14, vua Cơ-đo-la-ô-me đến cùng với các vua về phe ông. Họ đánh bại người Rapha tại Atarot, các Nagim, người Du-dim tại Ham, người Emim tại Save, Kizathagim và người Khô-ri ở vùng núi của họ tại Seir, đến tận En-paran, gần sa mạc. Rồi họ quay lại đến En-mít-pát, tức là Ca-đê, và tàn phá toàn thể lãnh thổ người Amalek và cả người Emori lập cư ở Kasson-Tama. Bấy giờ vua Sơ-đơm, vua Gomora, vua Atma, vua Sơ-vô-gim và vua Bela, tức là Soa, tiến ra và dàn trận tại thung lũng Sít-đim chống lại các vua kia. Cơ-đo-la-ô-me, vua Elam, Tít-an, vua Gogim, Amraphen, vua Sin-a và Ariok, vua Elasa, bốn vua chống lại năm vua. Thung lũng Sít-đim đầy những giếng nhựa đen. Trong khi chạy trốn, vua Sơ-đơm và vua Gomora rơi xuống đó. Những người còn lại thì trốn lên núi. Những kẻ thắng trận chiếm đoạt tất cả tài sản của Sơ-đơm và Gomora, cũng như tất cả lương thực của họ rồi đi. Họ bắt ông Lót, cháu ông Áp-ram, cùng với tài sản của ông rồi đi. Bấy giờ ông Lót đang ở Sơ-đơm. Một người thoát được đến báo tin cho ông Áp-ram, người Hip-ri. Bấy giờ đang ở cụm sồi của ông Mam-rê, người Emori, anh em của ông Ét-côn và ông A-ne. Họ là đồng minh của ông Áp-ram. Khi nghe tin người anh em họ hàng của mình bị bắt, ông Áp-ram liền huy động những người đã được tập luyện là các tôi tớ sinh ra trong nhà ông, đến 318 người, và đuổi theo đến tận Đan. Ông và các tôi tớ của ông chia nhau ra tấn công họ vào ban đêm, đánh bại họ và đuổi theo đến tận Khô Va ở phía bắc Đa Mát. Ông đưa tất cả tài sản về. Ông đưa cả ông Lót, người anh em họ hàng của ông, và tài sản của ông ấy về, cũng như các phụ nữ và dân chúng. Ông Melchisede, sách Sáng Thế, chương 14, từ câu 17 đến câu 24. Sau khi đánh bại vua Cơ-đo-la-ô-me và các vua cùng phe, ông Áp-ram trở về. Bấy giờ vua thành Sơ-đơm ra đón ông tại thung lũng Sa-vê, tức là thung lũng nhà vua. Ông Melchisede, vua thành Sa-lem, mang bánh và rượu ra. Ông là tư tế của Thiên Chúa tối cao. Ông chúc phúc cho ông Áp-ram và nói: Xin Thiên Chúa tối cao, đứng dựng nên trời đất, chúc phúc cho Áp-ram. Chúc tụng Thiên Chúa tối cao, đấng đã trao vào tay ông những thù địch của ông. Rồi ông Áp-ram biếu ông Melchisede 1/10 tất cả chiến lợi phẩm. Vua Sơ-đơm nói với ông Áp-ram: Người thì xin ông cho lại tôi, còn tài sản ông cứ lấy. Ông Áp-ram nói với vua Sơ-đơm: Tôi xin giơ tay lên Đức Chúa, Thiên Chúa tối cao, đấng dựng nên trời đất mà thề. Dù một sợi chỉ, dù một quai dép, bất cứ cái gì của ông, tôi cũng không lấy. Ông sẽ không có thể nói: tôi đã làm giàu cho ông Áp-ram, tôi không lấy gì cả, chỉ trừ những gì các người trai tráng của tôi đã ăn. Còn những người đã đi với tôi là Ane, Edcon và Mamre, họ sẽ lấy phần của họ.